Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bát sát, đến lấy mạng bưng, tam hoàn giữa đường đoạn, bốn đài cảnh dụng xe tuần tra tản ra, đứng tại ven đường chỗ ngoặt, mà nhiều chức năng tác chiến xe chỉ ở giao lộ buông xuống mười mấy tên nhân viên cảnh sát về sau, liền nhanh chóng rời đi. Tần Vũ ngồi tại đầu trong xe cầm lấy bộ đàm, nhẹ giọng phân phó nói, người còn tại bên trong, chúng ta dựa theo vừa rồi phân tổ tiến hành bắt, trong ngõ hẻm có người, nhưng tận lực đừng nổ súng, đừng làm ra tiếng động, bởi vì trong phòng hoàn cảnh chúng ta không hiểu rõ, chấm ngoặc kép, thu được, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, mấy tổ thành viên tiếp thu được hoàn chỉnh chỉ lệnh về sau, lập tức mở miệng đáp lại. Tần Vũ đẩy cửa xuống xe, cúi đầu kiểm tra một chút súng ống cắm ở trên lưng. Cất bước vừa muốn đi, Tề Lân liền từ phía sau chạy tới. Ai, có thể tính đuổi kịp. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Ngươi xong việc rồi. Ân, mới vừa bắt xong. Tề Lân hồng hộc mang thở nói một câu. Tần Vũ không kịp cùng hắn nói nhảm, chỉ tốc độ nói dồn dập ra lệnh. Dựa theo nguyên kế hoạch, người khai số 2 xe, tại Tam Hoàn đường cùng rừng phong đường giao nhau khẩu chờ lấy. Bắt thành công, ta lập tức thượng xe của ngươi. Nếu có lôi tử đã đi tiếp viện, ngươi lập tức báo điểm. Minh bạch, Tề Lân rất cảm kích nói ra. Cảm ơn, tổ trưởng, luôn luôn chiếu cố ta. Không nói cái này, Tần Vũ không có thời gian hàn huyên. Vừa đi, một mặt cầm đối nói hô. Lão Miêu, chuẩn bị tiếp cận gần hẻm. Chúng ta xông chính diện. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. 3 phút sau, Lão Miêu đỉnh đầu khải phu lạp mũ giáp. Thân mang màu xanh nhạt đặc chiến áo. Ngực đỉnh lấy thép tấm áo chống đạn. Dẫn 10 người tiểu tổ. Mèo yêu tới gần hẻm. Phân tổ ngồi xổm ở hai bên. Chờ đợi chỉ lệnh. Ven đường, Tần Vũ bước nhanh lúc hành tẩu cầm bộ đàm hỏi. Có cao điểm sao? Không có, chỉ có cái ngoại bộ thang lầu. Hẳn là có thể nhìn rõ ràng lầu 2 cảnh tượng. Tốt, các ngươi cái kia một tổ đi lầu 2 phải không? Nhiệm vụ chủ yếu là yểm hộ. Tần Vũ phân phó một câu. Hiểu rõ, Tần Vũ theo đồng sự giao lưu hoàn tất. Người cũng tới đến hẻm vào cửa. Lập tức quay đầu nhìn lướt qua trống không đường đi. Vỗ Lão Miêu bả vai nói ra. Lão Hắc hai ta đi vào. Các ngươi trước đừng nhúc nhích. Được, Lão Miêu gật đầu. Đi, Lão Hắc. Tần Vũ hô một tiếng. Lão Hắc ăn mặc thường phục, đi theo Tần Vũ đằng sau cất bước đi vào trong ngõ hẻm. Hai người vai sóng vai, chậm ung dung hướng trong ngõ hẻm bên cạnh đi đến lúc. Tần Vũ thuận mồm hỏi, căng thẳng sao? Ha ha, quen thuộc. Lão Hắc cười một tiếng. Không có chuyện, buông lòng. Tần Vũ thuận tay ôm Lão Hắc cổ, dưới chân lập tức đập gõ quát, mang ta tìm một chỗ chơi đùa đi. Người uống nhiều. Lão Hắc ngầm hiểu diễn. Trong ngõ hẻm ương khu vực, một cái trung niên nghe tiếng theo cũ nát trên ghế gỗ ngồi dậy, híp mắt nhìn về phía bên này. Tần Vũ bộ pháp lảo đảo, ôm Lão Hắc đi có thể có hơn 30 mét về sau, quay đầu liền nhổ ra cục đờm. Mẹ nhà hắn, thời gian này khổ sở a, đàm rơi. Vừa vặn nôn tại tráng hán trên bờ vai. Con mẹ nó ngươi. Tráng hán bên cạnh đồng bạn đứng người lên, nhíu mày liền muốn mắng chửi người. Ai nha mà mẹ nó. Cái này còn có người đấy. Tần Vũ giả bộ say rượu, chậm rãi quay đầu lại hỏi. Không có ý tứ huynh đệ. Ta hỏi một chút, đoá đoá hội sở đi như thế nào? Tráng hán vừa mới bắt đầu liền cho rằng Tần Vũ là cái con ma men. Nhưng khi đối phương tới gần hắn lúc, ánh mắt của hắn nhíu chặt. Không tự chủ đem MU bàn tay chắp sau lưng. Không biết, quẹ, Tần Vũ nổi lên một tiếng nôn khan. Thân thể không tự chủ liền nhào về phía tráng hán cái này một bên. Tiên sư nó, trên người ngươi không có mùi rượu. Chấm ngoặc kép, tráng hán đứng dậy liền muốn túm súng. Mà đồng bạn của hắn cũng ngay lập tức sờ về phía tai nghe nút bấm. Bành, Tần Vũ nói chân phải như thiểm điện đạp ra ngoài. Ừng ực, Tráng hán ngửa mặt lui ra phía sau hai bước, thân thể trực tiếp đâm vào trên vách tường. Ba, Tần Vũ kéo lấy đối phương cánh tay. Đột nhiên phía bên trái bên cạnh vung mạnh, tráng hán lảo đảo ngã xuống đất. Theo sát lấy hắn đầu gối bịch một tiếng đè lại tráng hán đầu. Tay trái ấn ở bên hông hắn súng, thấp giọng quát, đừng hô, bằng không thì đập chết ngươi. Có, tráng hán căn bản không sợ Tần Vũ, kéo cổ liền muốn hô. Tần Vũ bị buộc bất đắc dĩ, tay phải buông ra tráng hán cánh tay, nháy mắt bưng kín miệng của hắn. Thành thật một chút, phốc phốc, tráng hán hung hãn đến cực hạn, thân thể giãy giụa không ra, lại cắn một cái tại Tần Vũ trên tay. Tại chỗ máu chảy ồ ạt, một đầu khác, Tần Vũ tại động thủ thời điểm, lão hắc cũng xông đi lên dùng cảnh dụng cầm nã túm đổ một tên khác dược phiến tử. Nhưng đối phương cũng là cùng hung cực ác hạng người, miệng mỗi lần bị che lên, lập tức liền lắc lư đầu kịch liệt giãy giụa. Tần Vũ xem xét hai người này đều không cần mệnh, cũng không tốt khống chế. Lập tức quay đầu khoát tay, đạp đạp đạp. Lão Miêu đạt được chỉ thị, dẫn đội liền vọt vào hẻm. Đám người đuổi tới Tần Vũ phía sau người, giơ súng lên cầm, nhất người một cái, trực tiếp sắp hai tên phỉ đồ đầu đập máu tươi chảy ngang. Tạm thời mất đi ý thức, lọt, Tần Vũ đứng dậy hô, phá cửa, xoạt, xoạt, Lôi Minh đốn hệ liệt phòng ngừa bạo lực bình xịt, bị nhân viên cảnh sát lột động thanh âm cực kỳ thanh thúy. Kháng kháng cang. Ba tiếng súng vang lên bạo khởi, cửa sắt bản vỡ vụn, lão Miêu khoát tay hô, chiến thuật đội hình, thúc đẩy. Tần Vũ nghe tiếng mang theo 10 tên chính diện xông nhân viên cảnh sát, ngay lập tức xông vào trong phòng, nhưng vừa vào nhà liền trợn tròn mắt, lầu một hành lang hẹp dài đồng thời tia sáng u ám. Loáng thoáng có thể nhìn thấy cuối hành lang, có một cái bằng sắt thang lầu, tiên sư nó. Nhanh chóng thúc đẩy, người khẳng định không có ở lầu 1. Tần Vũ chỉ đơn giản quét một cái địa hình, liền dùng tốc độ nhanh nhất làm ra điều khiển. Hai bên nhân viên cảnh sát nghe tiếng về sau, không chút do dự đẩy về phía trước vào. 3 giây về sau, thông hướng lầu 2 bằng sắt trên lầu phương. Có hai người bưng lên tự động bước, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Liền điên cuồng hướng phía dưới xạ kích, đừng tiến lên. Ép một cái, Tần Vũ tựa ở thang lầu cạnh góc, trốn tránh đạn nắm chặt hữu quyền. Tổ 2, có xạ kích điều kiện sao? Có thể xạ kích, thang lầu chỗ ngoặt, hai cái tự động bước. Kháng kháng, cảnh ti trong tay bắn tỉa rất ít. Vì lẽ đó hành động lần này cũng không có thuần thư làm chi viện. Có thể kinh nghiệm phong phú công việc bên ngoài nhân viên cảnh sát. Tại khoảng cách gần sử dụng tự động bước chính xác vẫn là có cam đoan. Ngoại bộ thang lầu mai phục cái kia một tổ. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, xuyên thấu qua pha lê, hai thương liền đem kẹt tại lầu 2 khẩu đạo tặc đánh chết. Thi thể thuận thang lầu lăn xuống đến, Tần Vũ mới khoát tay hô. Vào, phần phật, Tần Vũ mang theo đột kích đội, cấp tốc thông qua thang lầu, xông lên lầu 2. Trong phòng khách tia sáng cực ám, chỉ có phía ngoài mặt trăng có thể mơ hồ chiếu xạ ra khỏi phòng bên trong hình dáng. Tần Vũ xuất mồ hôi chán đi về phía trước 3-4 bước. Thấp giọng hỏi, tại sao không ai? Tổ 2 trông thấy có người nhảy lầu sao? Không có, góc độ của chúng ta nhìn không rõ ràng phòng khách tình huống. Đối phương lập tức đáp lại nói. Tần Vũ nhíu mày sững sờ. Leng keng. Đúng lúc này, bên trái truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, vừa xông lên lão Miêu, rất khẩn trương hô, Tần Vũ, ta trúng thưởng, dẫm sao sao, Tần Vũ nghe tiếng quay đầu lúc, lão Miêu trong đội một cái nhân viên cảnh sát đã ngồi xổm trên mặt đất, chuẩn bị dùng tay thử đi sờ sao sao tuyến, đừng nhúc nhích, lão Miêu đùi phải run rẩy hô, không phải tiến sự tình. Ta là dẫm lôi lên. Đám người nghe tiếng ngắn ngủi khẽ giật mình. Lập tức lui lại. Giữ vững phòng khách khẩu. Bởi vì bọn hắn sợ trong phòng còn có người tại cất giấu. Tần Vũ cấp tốc rút ra trên lưng đèn pin. Ngồi xổm trên mặt đất đơn giản chiếu một cái cửa phòng vệ sinh sao sao. lời nói ngắn gọn nói ra. Mèo A, ngươi lùi một bước đùi phải khẳng định không? Nếu là không lùi, vậy ngươi nhấc chân, ta dùng súng cho sét đánh ra ngoài. Ngươi có thể đánh chuẩn sao? Khó mà nói, không rõ ràng lôi đổi không có sửa đổi. Chơi đâu? Khó mà nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đánh không cho phép, ta mệnh cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, lão Miêu trừng mắt hạt châu quát. Có thể đánh bay, chân không cần không có. Tần Vũ tay phải rất ổn dắt lấy đèn pin hỏi. Làm thế nào? Ngươi cho cái lời nói. Lão Miêu trầm mặc nửa ngày. Trên mặt không có bình thường vui cười vẻ. Bảo đảm chân, ba số lượng, ngươi nhấc chân. Tần Vũ cầm lấy tự động bước hô. Những người khác lui lại. 3, 2, 1, nhấc chân. Tần Vũ cao giọng quát. Lão Miêu nghe tiếng không dám do dự. Nhấc chân liền hướng về sau rút lui. Bành, Tần Vũ vung lấy cán súng tử. Giống như đánh gôn đồng dạng đem hắn dưới chân sét đánh ra ngoài. Xoạt, sét đánh miệng thủy tinh. Xông ra bên ngoài, nhưng mấy giây qua đi. Bên ngoài lại một điểm tiếng vang đều không có. Lão Miêu có chút mệt lả ngồi xổm trên mặt đất. Mẹ hắn, mẹ nó, thế nào không có vang đâu? Giả, Tần Vũ cắn răng đáp lại nói. Là giả lôi, tổ hai nhìn một chút, chung quanh có hay không dị thường. Chấm ngoặc kép, thử a, đinh đương, vừa dứt lời, bên trái đột kích đội viên, vừa muốn cất bước đi lên phía trước, thân thể trong lúc vô tình đụng phải vách tường bên cạnh ngăn tủ. Lại phát ra một tiếng kỳ lạ tiếng vang. Đám người nghe tiếng sửng sốt. Tiên sư nó. Đây là thật. Lão Miêu sắc mặt tái nhợt quát. Nằm xuống. Khiên chống bạo loạn chi lên. Hai cái cầm trong tay khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát. Quỳ xuống đất vừa đem thuẫn chi lên. Mắt thấy liền dâng lên một đám lửa hừng hực. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Ba tên chưa kịp tránh né nhân viên cảnh sát. Bị vô số mảnh vỡ quét ngã trên mặt đất. Tại bạo tạc chung nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Liền cơ hội cầu cứu đều không có. Tần Vũ ghé vào trong phòng trên sàn nhà. Lỗ tai ông trực hưởng quát. Trong phòng khẳng định không ai. Bọn hắn chạy bên ngoài. Tổ 2 chú ý quan sát. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Bên ngoài. Đại lôi từ A Long chỉ dẫn một tên đồng bạn. Ở trong viện chạy như điên lấy quát. Tiên sư nó, chó là nghe lão mã mùi vị tới. Người này quá không chuyên nghiệp. Hắn có khả năng hay không bán chúng ta? Không có khả năng, hắn còn chỉ vào người của ta ăn cơm đâu. A Long khoát tay hô, cho Hà Ba Tử gọi điện thoại. Để hắn tới đón một cái. Nhanh lên, bằng không thì không ra được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.